Chương 5. 1108 không bình thường. Thải Kỳ nín cười, thay nàng lấy một kiện kiểu mới nhất màu đo váy, bù hực nhanh tới nàng bên cạnh. Tiểu thái tử phi rửa mặt mặc hoàn tất, vô ý thức thò tay vướt ve dưới tròn vo bụng, làm như có thật mà hỏi thăm, Thải Tú, ngươi gần nhất có hay không cảm thấy, ta toàn thân đều sẽ bốc hơi nóng đặc biệt bụng nơi này, giống như sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới. Nàng có đôi khi chính mình sờ lấy, cũng có thể cảm giác được bụng có mấy phần phòng tay, quả thực có chu tờ buồn cười. Thải Tú kéo ra khỏe miệng, dù bận vẫn nhàn gật gật đầu, đúng là như thế. Nhưng thái tử phi ngài bụng, luôn luôn không cho phép người bên ngoài tới gần, phàm là có những người khác muốn sờ sờ một cái, đều sẽ bị đánh văng ra. Ho khan, vì lẽ đó chúng ta cách xa một chút, ngược lại là không cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhân gia mang thai, thái tử phi cu nở dê mang thai, nhưng vì lông các nàng sẽ cảm thấy thái tử phi này một thai, cổ quái như vậy thần kỳ đâu. Tiểu thái tử phi nhẹ gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ dưới bụng của mình, tự lẩm bẩm phân phó nói, Hoa Nhi à, ngươi phải ngoan điểm, tuyệt đối đừng học cha ngươi. Cha ngươi lúc trước, nhưng làm mẹ hắn cho ra y vo hỏng. Ngươi cũng không thể giống như hắn. Thải Tú Thải Kỳ hai người, nín cười liếc nhau, đi theo nghĩ linh tinh thái tử phi, một đường đi ra ngoài. Vừa ra tầm điện, liền gặp Ngụy Tử Cầm cùng Thẩm Thẩm Nhâm Thị kết bạn mà đến. Hai người thấy được nàng đều vui vẻ cười đến híp cả mắt, vội vàng vội tiến lên hỏi, Kiều Kiều, Lu Cờ Na Hó Tỉnh có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái, các ngựa y y đã sớm bên ngoài chờ, không bằng để bọn hắn vào đi. Nhâm Thị nói gấp. Kiều Mục nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Những cái kia đã có tuổi láo ra ra bọn họ cu nở dê thật không dễ dàng. Bọn họ bị bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương an bài ở chỗ này, một ngày chiếu ba bữa cơm cho nàng hỏi bệnh, lo lắng đề phòng áp lực tâm lý tất nhiên phi thường lớn. Sớm đi để bọn hắn chuẩn trị xong, an dưới viên kia dung chuyển bất an tâm, sớm đi an bài bọn họ trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Cũng không lâu lắm, 7-8 cao ý lão đại phu nối đuôi nhau đi đến, chiếu lệ cũ cho tiểu thái tử phi đem bắt mạch. Một vị họ Trương thủ tọa ngự y y, trợ cấp nói, thái tử phi mạch tượng bình ổn khỏe mạnh, chập trùng mạnh mẽ. Chỉ là Ngụy Tử Cầm tâm đều bị Trương này lão ngự y cho nói đến nhức lên, một mặt khẩn trương hỏi, chỉ là cái gì? Trương lão ngự y vội vàng nói, tiểu phu nhân không cần phải lo lắng. Lão phu chẳng qua là cảm thấy, thái tử phi thích ngủ chứng bệnh, có chút nghiêm trọng. Bây giờ thái tử phi mỗi ngày thanh tỉnh thời gian, không cao hơn 3 canh giờ. Một ngày ước chừng phải ngủ thượng 8-9 canh giờ, mấy vị ngự y đều cảm thấy có chút không quá bình thường, trong lòng khủng hoảng cực kỳ. Chỉ lo lắng vị này Kim U Cục có cái gì sơ suất, đến lúc đó liên lụy cửu tộc chỉ sợ đều là nhẹ. Tiểu thái tử phi hướng bọn hắn lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nhưng này kỳ hoa nụ cười, rơi vào chư vị ngự y trong mắt, liền cảm giác tiểu thái tử phi hết sức nghiêm túc đối bọn hắn kéo ra một cái cười lạnh. Một đám lao đại phu bọn họ không khỏi trong lòng run lên. Tiểu mặt than đối mấy vị lao đại phu nói, các ngươi không cần lo lắng, thân thể của ta rất rõ ràng, không có cái gì vấn đề. Tốt, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngụy Tử Cầm nhìn xem hai cái thái giám đem các đại phu đưa trở về, một mặt lo lắng nhìn về phía Kiều Mục, Tiểu Kiều, ngươi có chuyện gì, cũng không thể giấu giếm nương nha. Nương, ta chuyện gì đều không giấu giếm ngươi. Kiều Mục bất đắc dĩ nhìn xem mẫu thân, thực sự không có việc gì, nương. Nếu không thì ta cho ngài đùa nghịch một bộ kiếm pháp. Nhìn xem Ngụy Tử Cầm cùng Nhâm Thị vội vàng đánh tới giữ chặt nàng.